Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, liệt quân trận. Man thú quân đoàn đặc hữu man thú chiến giáp chẳng những lực phòng ngự kinh người, với lại tại tạo thành quân trận đồng thời cũng có đặc biệt hiệu quả. Sớm tại mấy chục năm trước, ba lần từng xuất động qua một lần man thú quân đoàn. Lúc ấy man thú quân đoàn lấy 3.000 quân lực, trực tiếp đánh 30.000 binh lính bình thường. Cái nào một trận chiến man thú quân đoàn dựa vào đặc hữu quân trận giết 3 tiến 3 ra. Những nơi đi qua không một may mắn thoát khỏi. Bọn hắn linh hoạt đa dạng. Bọn hắn dũng cảm tiến tới. Bọn hắn ý chí kiên định. Bọn hắn trang bị cường đại. Cũng chính vì vậy mới để bọn hắn trở thành mạnh nhất quân đoàn. Man thú quân đoàn xuất động như một cái thức tỉnh hùng sư. Hành quân bộ pháp trầm ổn, nhìn qua tràn đầy lòng tin. Muốn nói man thú quân đoàn ưu thế lớn nhất liền là phòng ngự cao, với lại rất linh hoạt. Theo dựa vào bọn họ nổi tiếng quân trận cuồng sư rít gào, hoàn toàn có thể tung hoành xa trường. 30.000 binh sĩ phân 6 đội ra khỏi thành, mơ hồ trong đó liền đã có tạo thành quân trận xu thế. Quả nhiên là tinh binh cường tướng. Đường Tiếu đứng tại trên tường thành một tiếng cảm khái. Trong lúc nhất thời có loại đem man thú quân đoàn chiếm làm của riêng tâm tư. Nếu là cái này man thú quân đoàn vào mình dưới trướng, khá lắm mình cũng thành lập một cái đế quốc. Hắn mỹ nghĩ đến. Chỉ nghe một bên Lua San nói: Man thú quân đoàn hùng phong một hồi ngươi liền có thể nhìn thấy. Lua San tràn đầy tự tin. Nàng đã từng làm man thú quân đoàn người dẫn đầu. Đối với man thú quân đoàn tại cực kỳ quen thuộc. Mặc kệ là binh sĩ đơn thể tác chiến vẫn là quân trận đều khá tốt. Man thú đụng tới thiên khải cái kia phần thắng lớn một chút. Hắn đột nhiên hỏi, loại này đặc thù binh chủng ghi chép rất ít, mặc dù nhìn không ít sách vở, nhưng cuối cùng không có ghi chép những này đặc thù binh chủng. Đại lục ở bên trên ai chẳng biết đạo tứ đại đế quốc đặc thù binh chủng lợi hại. Nhưng lại có ai thật sự hiểu rõ? Có thể nói mỗi một nước đặc sắc binh chủng liền là cấp quốc gia cơ mật. Không có việc gì dám đi nghe ngóng những này, không là muốn chết là cái gì. Thiên khải quân đoàn chủ yếu theo dựa vào tốc độ nhanh, lực sát thương cao, với lại trên thân còn có ám khí. Bất quá gặp được man thú quân đoàn, lời nói ưu thế của bọn hắn sẽ bị yếu bớt đến nhỏ nhất. Chúng ta chủ yếu phòng ngự, hao tổn cũng mài chết bọn hắn. Lua San giải thích nói. Như thế, hắn gật gật đầu. Phòng ngự cao tới trình độ nhất định quả thật làm cho người đau đầu. Dưới tường thành, man thú quân đoàn chạy ra 500 mét. Ái nhân tư đế quốc quân đội một mực hướng về sau. Vừa mới bắt đầu lui lại 1.000 mét, sau khi lại lui về sau 1.000 mét mới xem như dừng lại. Ngoài cửa thành hết thảy kiến trúc hoặc là cây cối toàn bộ bị phá hủy. Bày trận, địch quân là thiên khải quân đoàn, lợi dụng hai cái nanh vuốt tiêu hao, phòng thủ mà không chiến. Man thú quân đoàn thống lĩnh Rick phát hào ra chỉ lệnh. Không hổ là tung hoành chiến trường nhiều năm thống lĩnh, vẻn vẹn nhìn thấy thiên khải quân đoàn liền có thể phát tốt ra như thế chỉ lệnh. Cái này hoàn toàn liền là đúng bệnh hốt thuốc, phòng thủ mà không chiến. Đối mặt bộc phát mạnh thiên khải quân đoàn đúng là lựa chọn tốt nhất. Mọi người đều biết, muốn bộc phát lực lượng kinh người nhất định phải thể lực sung túc. Với lại tiêu hao rất lớn, chỉ cần kéo qua bọn hắn bộc phát kỳ hoàn toàn liền là mặc người chém giết cừu non. Rick nói xong thối lui đến quân trận trung ương, tương đương với đầu sư tử địa phương. Đầu sư tử có chiến sĩ cấp 9 tọa trấn, căn bản vốn không sợ cường quân đột kích, trực đảo quân trận nội bộ. Nghe được chỉ lệnh, man thú quân đoàn lập tức bắt đầu chuyển động. Rất nhanh hợp thành thành danh đã lâu cuồng sư rít gào. Cuồng sư rít gào, giống như một cái gào thét sư tử phục trên đất. Hai cái nanh vuốt bắt lấy, mắt để lọt hung quang. Nếu là đối mặt không phải thiên khải quân đoàn, con này hùng sư nhào tới đối diện rất có thể máu chảy thành sông. Đây là một cái khái niệm gì? Lợi hại. Đường Tiếu đứng tại trên tường thành nhìn xem, trong lòng chấn kinh không có thể phụ ra. Khá lắm, chỉ là khí thế liền sung túc vô cùng. Trên tường thành binh sĩ rất nhiều đã vang lên tiếng hoan hô. Theo bọn hắn nghĩ 30.000 man thú quân đoàn đánh 10.000 thiên khải quân đoàn đây là tất thắng. Nhưng ai lại biết đạo ải nhân tư xuất động máy móc chiến tranh a? Tại máy móc chiến tranh trước mặt hết thảy quân đội đều là uổng công. Có thể tưởng tượng một cái thân cao mấy chục trượng cương thiết cự nhân một bàn tay vỗ xuống là uy. Lực gì? Trước đó Lua San rất khẩn trương. Nhưng nhìn thấy man thú quân đoàn y nguyên phong thái vẫn như cũ thời điểm trên mặt lại tràn đầy tự. Tin, không hổ là man thú. Liền xem như bị giam tại thiên lao thời gian dài như vậy y nguyên phong thái vẫn như cũ. Cỗ này chơi liều không có ma diệt a. Đúng vậy a, đây là ta gặp qua mạnh nhất quân đội. Hắn gật gật đầu đồng ý Lua San cách nhìn. Dựa theo lòng người đến xem. Binh sĩ bị quốc quân đánh người thiên lao. Rất có thể sẽ mất đi loại kia bảo vệ quốc gia tâm tính. Loại tâm tính này một khi mất đi, coi như lại trên chiến trường cũng như lười biếng người rảnh rỗi. Không có chút nào tác dụng. Nhưng man thú quân đoàn nhưng không có nhận chút nào ảnh hưởng. Bọn hắn về mặt tâm cảnh là tuyệt đối đại sư. Đột nhiên hắn nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Cái kia ngay tại lúc này so thành còn có hay không máy móc chiến tranh tồn tại. Nếu là không có man thú quân đoàn tại lợi hại cũng là phí công, hiện tại hoàng thành còn có máy móc. Chiến tranh sao? Mặc dù tại thiên lao thời điểm Lua San để Lola đi khởi động máy móc chiến tranh. Nhưng tưởng rằng cố ý đẩy ra Lola. Về phần có hay không thật khó mà nói. Ba lần cấp 7 máy móc chiến tranh bị người đánh cắp đến Hắc Ám công quốc đấu giá. Lại phái đi nơi cực hàn một tòa. Hoàng thành còn gì nữa không? Yên tâm đi, mỗi cái đế quốc ít nhất có 3 tòa máy móc chiến tranh. 3 lần cấp 7 bị mất, cấp 8 đoán chừng bị phái đi nơi cực hàn, cấp 9 hẳn là tại quốc khố. Lua San giải thích, hô, hắn nhẹ nhàng thở ra. Dạng này còn tốt, tối thiểu nhất có máy móc chiến tranh có thể cùng ái nhân tư đế quốc chống lại. Làm ta sợ muốn chết. .. 10.000 thiên khải quân đoàn người mặc áo giáp màu xanh lam. Nhìn qua nhẹ nhàng vô cùng, mà vũ khí của bọn hắn cũng không phải là thông tục trọng kiếm, mà là một cây cây trường thương. Những này trường thương đầu thương lóe hàn quang, để cho người ta nhìn nhịn không được run. Mặc dù kích thước không lớn, nhưng cũng có nặng trăm cân. Rèn đúc vật liệu tương đối đến, bọn hắn mỗi người bên hông cài lấy một loạt ngắn nhỏ phi đao. Đừng nhìn chỉ có chừng đầu ngón tay. Nhưng từ mũi đao lấp lóe hàn quang liền có thể nhìn ra vô cùng sắc bén. Đại khái còn có phá giáp hiệu quả. Thiên khải quân đoàn lấy tốc độ cùng công kích chứ danh. Trang bị của bọn họ nhẹ nhàng vô cùng. Dưới chân giày bó nghe nói còn có gia tốc công hiệu. Liệt phi ưng trận. Thiên khải quân đoàn thủ lĩnh Ebola vung tay lên. 10.000 thiên khải quân đoàn xuất động. Trong nháy mắt đã hợp thành phi ưng trận. Phi ưng trận. Trạng thái như ưng, nanh vuốt sắc bén, nhanh nhẹn lực công kích cực cao, có thể qua trong giây lát kích băng địch quân trận. Nhưng gặp được phòng thủ cao ngự man thú quân đoàn bọn hắn nhất định không có thuận lợi như vậy. Lên, Ebola giống to một tiếng, phi ưng trận hai cái cánh tựa như là giơ lên, toàn quân lấy phi thường tốc độ nhanh, qua trong giây lát đã hướng về phía trước 500 mét. Hai quân cách xa nhau ngàn mét xa nhìn nhau từ xa. Quả nhiên là đặc thù binh chủng. Thiết thủ cảm thán một tiếng. Năm đó hắn làm tướng quân thời điểm. Tự cho là mình mang ra binh đã phi thường lợi hại. Nhưng hôm nay gặp mặt hai cái đặc chủng quân đội mới biết nói. Nguyên lai mình trước kia mang binh đều là rác rưởi. Đương nhiên, đại lục ở bên trên thịnh truyền binh chủng không có kém cỏi. Lua San nói. Lúc này Lua San rõ ràng cảm giác được thiết thủ cũng có một viên quân tâm. Với lại vô cùng mãnh liệt. Không khỏi quay đầu nhìn chăm chú thiết thủ. Chẳng lẽ hắn cũng là quân đội xuất thân. Lua San ở trong lòng muốn. Canh thứ nhất. Những mức báp. Năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.